Bất diệt bá thể quyết, chương 1234, Vân Tiêu Thành. Góc truyện audio.com, nội các, phòng khách bên trong, 5 vị nội các đại học sĩ cùng Ninh Thiên Lộc, lo lắng chờ đợi, bình thường trí tuệ vững vàng bọn hắn, hoàn toàn không cách nào nhạt định, đều là trong sảnh đường dạo bước. Các vị đại nhân, thủ phụ đại nhân về đến rồi, một tên hạ nhân liền bận bịu chạy vào. Đối với phòng khách bên trong đám người nói, rầm rầm, 5 vị nội các đại học sĩ cùng Ninh Thiên Lộc đồng loạt đứng lên. Ánh mắt chờ đợi nhìn về phía phòng khách bên ngoài viện môn. Chỉ chốc lát sau, râu tóc bạc trắng, khí chất trầm ổn Thương Hồng Thâm, chậm rãi đi đến, thông báo hạ nhân phi thường tức thời. Tại nhìn thấy Thương Hồng Thâm sau khi đi vào, đối với đám người chắp tay lễ chính là rời khỏi nơi này. Thương thủ phụ, thánh thượng nói thế nào? Tề Ngôn bước nhanh đi tới, có chút vội vàng hỏi. Hắn là kiến cực điện đại học sĩ, đồng thời là nội các thứ phụ, tại nội các bên trong địa vị gần với Thương Hồng Thâm. Là tính cách hơi có chút xúc động, nhưng kỳ thật rất có năng lực lão giả. Còn lại nội các đại học sĩ cùng Ninh Thiên Lộc cùng sau lưng Tề Ngôn, đều là mong đợi nhìn xem Thương Hồng Thâm. Hán đế thánh thượng đồng ý để Mộ Phong vào triều làm quan. Đồng thời hứa hẹn Mộ Phong một vào triều chính là chính ngũ phẩm. Về sau nếu là lập công loại hình, sẽ ưu tiên đề bạt hắn. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Thánh thượng anh minh, lần này Thiên Lộc có thể trực tiếp đem cái kia Mộ Phong mang về. Gia nhập Hàn Lâm Viện, trở thành Hàn Lâm học sĩ. Tề Ngôn cười ha ha. Cái khác đại học sĩ đồng dạng là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thương Hồng Thâm thì là tỉnh táo nói. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đám người yên tĩnh trở lại. Đều là nghi hoặc nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Cái sau trầm ngâm một lát. Liền đem ngũ đế cung chuyện xảy ra. Một năm một mười nói ra. Trong đó còn bao gồm hắn tại cung điện bên ngoài. Trông thấy vội vàng rời đi lão thái giám thân ảnh. Đáng ghét. Hán đế bệ hạ đây chính là đang nhằm vào chúng ta nội các. Hắn cái này rõ ràng là cho lục bộ mở cửa sau. A Tề Ngôn tính tình có chút nóng này. Thẳng thắn nói, hán đế bệ hạ quyền mưu phương châm, ngươi cũng không phải không biết. Hắn càng thích triều chính các thế lực lớn cân đối. Không thích nhất chính là một nhà độc đại. Chúng ta nội các những năm này phát triển đúng là quá nhanh. Ẩn ẩn có một nhà độc đại xu thế. Hán đế bệ hạ đây là đang đề phòng chúng ta nội các. Hắn chọn đem tình báo này thông báo cho lục bộ, hiển nhiên là dự định để lục bộ nhanh chân đến trước. Lấy được trước cái kia Mộ Phong, để chúng ta nội các toi công bận rộn, văn nguyên các đại học sĩ Vũ Loan chậm rãi mà nói. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói, cho nên, chúng ta nội các động tác nhất định phải nhanh, mà lại ưu thế của chúng ta rất lớn. Dù sao Thiên Lộc là trước mắt triều đình bên trên duy tiếp xúc qua Mộ Phong. Lời này vừa ra, cái khác đại học sĩ cũng nhao nhao nhìn về phía Ninh Thiên Lộc. Bọn hắn đôi mắt bên trong tràn ngập chờ mong cùng kỳ vọng. Cái này khiến Ninh Thiên Lộc trong lòng chịu nặng, cảm giác áp lực lập tức trở nên rất lớn. Thiên Lộc, ta đã xin phép qua bệ hạ. Hắn nói nếu là ngươi tấu chương là thật, ngươi chẳng những không tội. Ngược lại có công, cho nên ngươi tự ý rời vị trí ngược lại là không tính cái gì. Thương Hồng Thâm nhìn về phía Ninh Thiên Lộc, ôn hòa tiếp tục nói. Chúng ta nội các sẽ lại phái một vị tuần phủ đi ngũ đại đế quốc. Tiếp xuống, ngươi liền thay chúng ta đi một chuyến Thiên Sát đế quốc. Đem cái kia Mộ Phong mang về. Nếu là ngươi việc này có thể làm được tốt, bệ hạ tất nhiên đối với ngươi trùng điệp có thưởng. Mà lại ta cho ngươi hứa hẹn, khi ngươi gia nhập nội các thời gian, ngươi sẽ nhiều một lần tiến vào đoán thần tháp cơ hội. Nghe vậy, Ninh Thiên Lộc hô hấp trở nên dồn dập lên, hai mắt bắn ra ra hừng hực tinh mang. Đoán thần tháp, chính là nội các bảo bối A, càng là đế cấp bảo bối. Vật này chính là tiên thiên mà thành, đối với nguyên thần, tinh thần lực có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tháp này, liền xem như đế sư đi vào, đều có thể được lợi rất nhiều, lại càng không cần phải nói Ninh Thiên Lộc loại này chuẩn đế sư. Cái này đối với Ninh Thiên Lộc đến nói, đích thật là khó gặp đại kỳ ngộ. Phàm là gia nhập nội các thiên tài, tại lần đầu tiến vào nội các, đều là có một lần tiến vào đoán thần tháp cơ hội. Lần này cơ hội sử dụng hết, vậy thì nhất định phải muốn dùng đại lượng chiến tích cùng cống hiến mới có thể hối đoái một lần. Mà Thương Hồng Thâm hứa hẹn hắn lần này đem sự tình làm tốt, hắn liền có thể nhiều một lần tiến vào đoán thần tháp cơ hội. Nói cách khác, hắn vừa tiến vào nội các, liền có được hai lần cơ hội, cái này với hắn mà nói. Thế nhưng là thiên đại hảo sự a. Tại toàn bộ thần thánh triều cương vực bên trong, linh tháp vô số, cường đại linh tháp, đều là có được tương ứng rèn luyện nguyên thần tinh thần bảo vật. Nhưng những bảo vật này đều xa kém xa đoán thần tháp có hiệu quả. Có thể nói, đoán thần tháp là thần thánh triều vô số linh sư đều chạy theo như vị trí bảo. Nếu không phải thứ này nắm giữ tại nội các dạng này cơ cấu trong tay, chỉ sợ rất nhiều linh tháp đều sẽ phái cao thủ trước đến cướp đoạt đi. Đa tạ thủ phụ đại nhân, Ninh Thiên Lộc kích động nói. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Còn có ta cũng cho ngươi phái mấy vị chuẩn đế cường giả đến phụ trợ ngươi. Cái kia lục bộ cũng không phải loại lương thiện, ngươi đến thời gian đi tìm Mộ Phong thời gian, cũng phải cẩn thận chút. Ninh Thiên Lộc liên tục gật đầu, hai người thương lượng một cái. Thương Hồng Thâm chính là để Ninh Thiên Lộc rời đi. Thành Vũ Đế Quốc, Tây Bắc khu vực, địa thế hiểm ác, núi non trùng điệp. Liếc nhìn lại, tất cả đều là hoang vu cao nguyên khu vực, Mộ Phong sớm liền đạt được xích tinh võ hoàng truyền đến địa đồ. Biết cái kia chuẩn đế mộ địa vị trí cụ thể, chuẩn đế mộ ở vào một mảnh đan hà hình dạng mặt đất chỗ sâu. Mảnh đất này mạo nhìn từ xa đi qua tất cả đều là xích hồng sắc. Rất như là một mảnh dáng đỏ phản chiếu tại trong vùng núi. Mà khoảng cách mảnh này đan hà hình dạng mặt đất gần nhất một tòa thành thị, chính là Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Thành, xem như biên tùy nhỏ thành, tại Thanh Vũ Đế Quốc bên trong có thể nói là cực kỳ không đáng chú ý thành trì một trong. Mà lần này vì chuẩn đế mộ mà tới đông đảo thế lực đội ngũ, cơ bản đều tạm thời vào ở Vân Tiêu Thành bên trong. Cái này khiến nguyên bản quạnh quẽ Vân Tiêu Thành lập tức trở nên phi thường náo nhiệt lên. Mộ Phong đã sớm tiếp nhận Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn hai người tin tức, bọn hắn xích tinh tôn quốc đội ngũ, đã đến Vân Tiêu Thành, đồng thời ở bên trong một cái khách sạn bên trong vào ở. Vân Tiêu Thành phòng giữ lực lượng rất yếu, đối với tiến gia thế lực này cường giả, thủ vệ khổng thành hộ vệ, đều là không dám tùy ý đi lên kiểm tra. Bởi vì bọn hắn sợ chọc tới cái nào đó thế lực lớn, sau đó đưa tính mạng. Vân Tiêu Thành quá yếu, thành chủ là không thể nào vì bọn hắn dạng này thủ vệ làm chủ. Mộ Phong tiến nhập Vân Tiêu Thành về sau, bên hông đưa tin ngọc giản liền bắt đầu lấp lóe. Hắn lấy xuống ngọc giản, mở ra xem, phát hiện là Ninh Thiên Lộc gửi tới. Tin tức đại khái nội dung chính là, Ninh Thiên Lộc đã đem chuyện của hắn viết thành tấu chương hiện ra cho Thánh Thượng. Đồng thời đạt được Thánh Thượng đồng ý, chỉ cần Mộ Phong đi một chuyến thần Thánh Triều gặp mặt Thánh Thượng, vậy liền có thể lập tức trở thành Hàn Lâm học sĩ dạng này chính ngũ phẩm chức vị. Đương nhiên còn có cái khác ban thưởng, những này Ninh Thiên Lộc không có nói tỉ mỉ. Mộ Phong suy nghĩ lấy, liền đem hắn chỗ tại Vân Tiêu Thành vị trí cho Ninh Thiên Lộc phát đi qua. Đồng thời nói thẳng hắn muốn tham gia lần này chuẩn đế mộ cạnh tranh. Chờ chuẩn đế mộ kết thúc về sau, hắn tự sẽ tiến về thần thánh thành tìm hắn. Phát xong tin tức về sau, Mộ Phong chính là trực tiếp hướng phía xích tinh tôn quốc đội ngũ chỗ tại khách sạn bước đi. Trái lại Ninh Thiên Lộc bên này, hắn tại thu được Mộ Phong tin tức về sau, đầu tiên là sững sờ, trong lòng thì là lo lắng không thôi. Tự nói, tiểu tử này thật sự là không biết nặng nhẹ, gia nhập Hàn Lâm viện sự tình, nhưng so sánh cái kia chuẩn đế mộ trọng yếu hơn nhiều lắm. Hắn thế mà phải chờ tới chuẩn đế mộ kết thúc sau mới đến. Không được, chậm thì sinh biến, lục bộ năng lực tình báo cũng không yếu, nếu là bọn họ cũng tìm được Mộ Phong vị trí, vậy ta liền không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ta cần lập tức lên đường đi tìm Mộ Phong. Nói, Ninh Thiên Lộc vội vàng rời đi. Đương nhiên, tại rời đi trước đó, hắn là cải trang trang điểm qua, vì chính là không bị người khác nhận ra, từ đó bị Lục Bộ phát giác. Cách chương.